Chương 251, huyết sắc hỏa diễm. Đúng à, bất quá ngươi càng là của ta bảo bối nữ nhân vô tình bỗng nhiên phát lực ôm chặt Su Nạ cùng nàng đồng thời chìm vào trong ôn tuyển. Hai đôi môi ở trong suối nước nóng dính chặt vào nhau không chịu buông ra đệ nhị thiên vô tình không có lần nữa thi triển huyết chi cuồng bạo. Không phải hắn không nghĩ, mà là không thể, trừ phi hắn không muốn sống muốn để lại cái gì di chứng. Căn cứ Su Nạ cùng suy đoán của hắn ít nhất phải mấy ngày khả năng triệt để khôi phục lại không ở lại bất luận. Cái gì di chứng, đến lúc đó khả năng lần nữa thi triển huyết chi cuồng bạo. Hơn nữa vô tình cũng không muốn nhanh như vậy thi triển, bởi vì hôm qua thiên thi triển huyết chi cuồng bạo để hắn hiểu được không mất đồ, hiện tại hắn phải làm liền là đem các loại hiểu ra đồ đạc toàn bộ hóa thành thực tế rơi xuống thực sự, nếu không trả giá lớn như vậy đại giới thi triển huyết chi cuồng bạo vì là cái gì. Vì đương nhiên liền là càng thêm rõ ràng cảm thụ huyết sắc hỏa diễm tất cả sau đó đang bình thường dưới trạng thái đem nắm giữ. Huống chi Su Nạ hôm nay có thể là một ngày cũng không có ly khai, hồ cả công tác đều không đi làm, 24 giờ đồng hồ nhìn chằm chằm vô tình, hiển nhiên rất sợ hắn lại loạn tới. Đối với lần này vô tình lại là cười khổ vừa cảm động, Su Nạ như vậy còn không phải là bởi vì cực kỳ quan tâm nguyên nhân của mình nếu không nơi nào sẽ làm như thế. Cô nộ hạ trong rừng rậm, hơn 10 đạo bóng người ngồi xếp bằng ở hồ nước bên trên, chỉ thấy mỗi một đạo nhân ảnh trên người đều hiện lên ra nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm. Những thứ này ánh sáng đỏ ngòm xuất hiện sau đó trở nên càng phát nồng nặc, những bóng người này đang ngồi mặt hồ càng là hiện ra đại lượng hơi nước, càng ngày càng đậm với, đến cuối cùng hầu như muốn đem toàn bộ hồ nước bao phủ tựa như, đồng thời nhiệt độ của không khí chung quanh không ngừng kéo lên. Làm cho một loại nóng bỏng khí tức hơn lại cho người một loại lũ quét một dạng hung mạnh mẽ cuồng bạo, liên miên không dứt cảm giác. Cái này động tính không khỏi lớn quá rồi đó. Dù thì củ hệ này còn là mỗi thiên mang theo củ giả mạ giả củ mỏ qua đây, những thứ này thiên nàng có thể là nhìn tận mắt củ giả mạ giả củ mỏ thân thể một ngày so với một ngày tốt. Trước đây củ giả mạ giả củ mỏ chỉ là phổ thông chạy bộ chạy một hồi đều mệt đến không động đậy. Bây giờ trải qua một tháng duy trì liên tục không ngừng vận chuyển khí huyết, kích thích huyệt vị kích phát tiềm lực, cộng thêm củ giả mạ giả củ mò ở nửa tháng phía trước mà bắt đầu tiến hành bình thường đúc luyện, thân thể tố chất không nói bạo phát thức tăng trưởng, nhưng là đã có thể tiến hành 5.000m chạy cự ly dài mà sẽ không mệt mỏi không động đậy. Hôm nay rùa hỉ củ hệ này hay là tại cái này cái thời gian mang theo củ giả mạ giả củ mò đến tìm vô tình, lại không nghĩ rằng chứng kiến kinh người như vậy một màn. Trên thực tế làm vô tình hồng nhan chi kỷ, nàng là biết vô tình gần nhất đang nghiên cứu một loại đặc thù hỏa diễm, vì thế thậm chí cách mỗi ngũ thiên hắn liền tiến vào một lần huyết chi cuồng bạo cha NG Thái. May mắn có lần đầu tiên sau đó Su Nạ mỗi một lần đều đứng ở vô tình bên người, vừa có cái gì không tốt lập tức ngăn cản vô tình. Cho nên một tháng qua ở điên cuồng như vậy trả giá dưới, vô tình thu hoạch rất lớn, đã đem huyết sắc hỏa diễm bản chất nắm giữ. Đương nhiên có thể nhanh như vậy cũng là bởi vì không ngừng ở huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái cảm ngộ lý giải, trừ cái đó ra còn cộng thêm ảnh phân thân phụ trợ tu luyện, mỗi ngũ thiên nhất lần huyết chi cuồng bạo cảm ngộ, sau đó bình thường đều muốn những thứ này cảm ngộ đi qua ảnh phân thân tu luyện rơi xuống thực sự. Đem hiệu suất đề cao mạnh, đem thời gian đại phúc độ thu nhỏ lại, cho nên mặc dù mới tu luyện một cái nguyện, nhưng là trong đó hung hiểm thật đúng là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Hơn nữa cộng thêm ảnh phân thân phụ trợ tu luyện, trên thực tế đã tương đương với tu luyện một cái 2 năm thành quả. Có thể nói vô tình có thể tiến bộ nhanh như vậy ngoại trừ mạo hiểm nguy hiểm to lớn không ngừng tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y ở ngoài, ảnh phân thân phụ trợ tu luyện cũng là ắt không thể thiếu, nếu không coi như vô tình hiểu thông huyết sắc hỏa diễm bản chất, nhưng là muốn đem hóa thành thực tế nắm giữ ở cũng phải cần thời gian dài. Còn kém một ít, không thể quá độ thiêu đốt. Nếu không sẽ tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Thái Y, chậm rãi, chỉ là để khí huyết làm thôi phát xuất huyết sắc năng lượng giữa hồ vô tình bản thể cùng mười mấy cái ảnh phân thân đồng thời tại nội tâm phát sinh từng tiếng gầm nhẹ. Trải qua nhiều như vậy ngày lục lọi, hắn đã dần dần lục lọi nắm giữ ở phổ thông dưới trạng thái khống chế huyết sắc hỏa diễm lực lượng, có thể nói huyết sắc hỏa diễm sở dĩ sẽ ở huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái xuất hiện cũng là bởi vì khí huyết cực hạn thiêu đốt mang cho vô tình lực lượng khổng lồ đồng thời cũng kích thích ra cái này một loại lấy khí huyết làm năng lượng tới chống đỡ thiêu đốt hỏa diễm. Mà vô tình đang bình thường dưới trạng thái nếu như quá mức cực hạn thiêu đốt như vậy thì chẳng những sẽ kích thích ra cái này một loại hỏa diễm, thậm chí sẽ còn tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y, cho nên cái này độ nhất định phải nắm chặt tốt. Cái này cũng nhờ có vô tình từ nhỏ đúc luyện trả cờ dạ khống chế lực cộng thêm phi lôi thần chi thuật tu luyện để hắn khống chế lực thập phần cường đại, mặc kệ là tức huyết còn là trả cờ dạ đều là như thế. Nếu không thật vẫn khó có thể làm được như vậy chính xác tinh tế khống chế, dù sao làm như vậy một cái không cẩn thận thiêu đốt quá độ, sẽ tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y. Đáng giá nói một cái là, ở nơi này chút thiên không ngừng tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y, để vô tình khí huyết cùng thân thể đạt được to lớn rèn luyện, huyết chi cuồng bạo kéo dài thời gian tăng trưởng đi một tí, phản phệ cũng giảm thiểu đi một tí, thậm chí ngay cả tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y cũng có thể nắm trong tay tốt, tâm niệm vừa động là có thể tiến nhập. So với trước kia cần to lớn sát ý hoặc là phẫn nộ, cũng hoặc là tâm tình chập chờn mới có thể đi vào, có thể nói là có to lớn để thăng. Phải nắm giữ ở đây cái điểm thăng bằng. Vô tình hít sâu một hơi, trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngừng ngưng tụ tiêu hao, trong lúc đó một đoàn vô hình hỏa diễm phong phật đang không ngừng thiêu đốt tựa như. Dần dần vô tình tổng số 10 cái ảnh phân thân bên ngoài thân bao trùm ánh sáng đỏ ngòm trở nên càng phát ra nồng nặc, đến cuối cùng thậm chí là sền sệt, sau đó lại trở nên phiêu giật đứng lên, dường như một trận gió đều có thể thổi lắc lư không ngừng tựa như. Mà cực hạn sền sệt ánh sáng đỏ ngòm lúc này thoạt nhìn giống như một đoàn thực chất hóa tiên huyết không có gì khác nhau, chỉ bất quá cùng phổ thông trầm điện tiên huyết bất đồng, cái này từng đạo ánh sáng đỏ ngòm vô cùng linh động phiêu giật. Huyết sắc hỏa diễm cho ta thành đại lượng khí huyết không ngừng ngưng tụ, sau đó hóa thành thiêu đốt năng lượng thôi phát giới. Một đoàn lấy không ngừng thiêu đốt khí huyết mới có thể xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc hỏa diễm chậm rãi bao phủ vô tình cùng một đám ảnh phân thân thân thể, thoạt nhìn có vẻ uy thế bá đạo. Tuy là cái này một đoàn hỏa diễm còn rất nhạt, nhưng là lại đã này đây ngọn lửa hình thái cụ tượng hóa đi ra không hề là huyết quang, mà là huyết sắc hỏa diễm. Bất quá so với huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y trên người bao trùm huyết sắc hỏa diễm, mặc kệ là uy thế còn là bề ngoài nhìn qua đều kém rất xa. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.